Chương 2782, Binh Lâm Thành Hạ, Sư Tổ, làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, làm tông chủ Trần Duy Chính bị dọa đến hoang mang lo sợ, vội vàng hướng Lý Thất Dạ xin giúp đỡ. Ở thời điểm này, bị dọa đến hoang mang lo sợ không chỉ là Trần Duy Chính, Quách Giai Tuệ, Triệu Trí Đình bọn hắn bảy người cũng bị lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, coi như hiện tại bọn hắn muốn chấp cánh bay trở về, muốn cùng đồng môn sư huynh đệ cùng nhau đối kháng địch nhân. Vậy cũng là chuyện không thể nào, Luân Hồi Sơn Thành cách Hộ Sơn Tông thật sự là quá xa vời, nhất thời nửa khắc, bọn hắn căn bản là bay không quay về, chờ bọn hắn chạy trở về thời điểm, chỉ sợ bọn họ Hộ Sơn Tông đã là hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi lập tức nhìn phía Lý Thất Dạ, thật hung ác, có cường giả minh bạch Bát Quái Chưởng Thương Sinh dụng ý, không khỏi thì thào nói, tất cả mọi người minh bạch, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cách làm như vậy. Chính là vì để Lý Thất Dạ phân thần. Không hề nghi ngờ, hôm nay cục diện như vậy, Bát Quái Chưởng Thương Sinh đã sớm đã có dự mưu. Đầu tiên là phái triển Bát Quái Cổ Quốc Thái Tử Y Triệu Vĩ binh phát Hộ Sơn Tông, vây khốn Hộ Sơn Tông, tại hướng Lý Thất Dạ phát động lên khiêu chiến thời điểm, lại để cho Thái Tử Y Triệu Vĩ đi tiến đánh Hộ Sơn Tông. Kể từ đó, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ thất thần. Làm Hộ Sơn Tông sư tổ hắn, tất cả mọi người biết, hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Hộ Sơn Tông bị Y Triệu Vĩ mang binh tiêu diệt, hắn chỉ sợ sẽ xuất thủ đi cứu Hộ Sơn Tông. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn đã bị Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn vững vàng khốn trụ, mặc kệ Lý Thất Dạ là muốn giết ra khỏi trùng vây đi cứu Hộ Sơn Tông, hay là toàn lực ứng chiến, hắn tâm thần đều lại nhận ảnh hưởng, một khi tâm thần bất ổn, thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống, kể từ đó, đối với Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn mà nói, là có rất nhiều lợi. Nói không chừng là nắm chắc thắng lợi trong tay, gừng càng già càng cay. Có lão tổ không khỏi cảm khái nói ra, Bát Quái Chưởng Thương Sinh, không hổ là bốn đời là Bát Quái Cổ Quốc Quốc Sư, cũng không hổ là đã từng một lần lại một lần vì Bát Quái Cổ Quốc ngăn cơn sóng dữ, thủ đoạn cường đại, không phải bình thường cường giả có thể sánh được. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người minh bạch, Bát Quái Chưởng Thương Sinh có thế một lần lại một lần vì Bát Quái Cổ Quốc ngăn cơn sóng dữ. Cứu Bát Quái Cổ Quốc ở trong cơn nguy khốn, thật sự là hắn là có hơn người thủ đoạn, có thiết huyết cổ tay. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là đứng chắp tay, bình thản tự tại, không có chút nào thụ ảnh hưởng, giống như hoàn toàn không thấy được trước mắt một màn này một dạng. Đông, đông, đông. Ở thời điểm này, vây khóa lại Hộ Sơn Tông Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã đã vang lên trống trận thanh âm. Nghe được Thiên Quân Vạn Mã hô to một tiếng này, tất cả binh mã đã chuẩn bị kỹ càng, đao kiếm ra khỏi vỏ, trường tiễn lên dây cung, Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã muốn đối với Hộ Sơn Tông phát động nổi công kích, sư tổ, nên làm cái gì? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy Y Triệu Vĩ xuất lĩnh lấy Thiên Quân Vạn Mã, chuẩn bị hướng Hộ Sơn Tông phát động công kích, thanh này Lý Kiến Khôn bọn hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, dù sao, Hộ Sơn Tông là nhà của bọn hắn. Nếu như Hộ Sơn Tông bị diệt, bọn hắn cũng sẽ tiêu tán theo, chớ có lên tiếng. Ở thời điểm này, Trần Duy Chính từ trong lúc kinh hoảng lấy lại tinh thần, lập tức quát bảo ngưng lại ở Lý Kiến Khôn bọn hắn, trầm giọng nói ra, để sư tổ an tâm nghênh chiến, nếu không, hết thảy đều tan thành mây khói. Trần Duy Chính chung quy là tông chủ, kiến thức càng rộng, hắn từ trong lúc kinh hoảng sau khi lấy lại tinh thần, cũng lập tức minh bạch Bát Quái Cổ Quốc cử động lần này dụng ý. Chính là muốn để Lý Thất Dạ phân thần, suy yếu Lý Thất Dạ thực lực, Trần Duy Chính hết sức rõ ràng, nếu như Lý Thất Dạ một khi phân thần, để Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn chiến thắng nói, như vậy, đến lúc đó không chỉ có là cầu không được Hộ Sơn Tông, bọn hắn tất cả mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Cho nên, ở thời điểm này, Trần Duy Chính trong lòng chỉ có âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hộ Sơn Tông phòng ngự có thể chống đỡ thời gian có thể lâu một chút, nếu là ở trong đoạn thời gian này. Lý Thất Dạ chiến thắng Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn, liền có thể phân thân có thuật, đi cứu bên dưới Hộ Sơn Tông. Đương nhiên, Trần Duy Chính trong nội tâm vô cùng rõ ràng, bọn hắn Hộ Sơn Tông đã suy yếu, mặc dù cơ sở vẫn còn, nhưng, đã không có có đầy đủ thần tài chân thạch đi chèo chống Hộ Sơn Tông phòng ngự cường đại vô cùng kia, cho nên, tại Bát Quái Cổ Quốc đại quân tiến đánh xuống, chỉ sợ bọn họ Hộ Sơn Tông cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ sợ không ra một khắc đồng hồ. Bọn hắn Hộ Sơn Tông sẽ bị Bát Quái Cổ Quốc tiêu diệt, mặc dù là như vậy, giờ này khắc này, Trần Duy Chính trong nội tâm vẫn là âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Bị Trần Duy Chính quát bảo ngưng lại Lý Kiến Khôn bọn hắn ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, cũng minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, lúc này bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở, không còn dám đi quấy rầy Lý Thất Dạ, trong lòng bọn hắn cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Thất Dạ có thế tốt chiến tốt thắng, đánh bại Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn, nhanh đi cứu hộ Sơn Tông. Đạo hữu, ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu? Lúc này, Trung Vực Tiên Lão cũng là cười nhẹ nhàng nói, ở thời điểm này, quản chi Lý Thất Dạ nhìn Bất Vi sở động, Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ không nhận ảnh hưởng, có cái gì tốt lựa chọn, chém giết các ngươi, đồ diệt vạn quân, vậy cũng chẳng qua là trong lúc vất tay sự tình mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nở nụ cười, hồn nhiên không thèm để ý, liền xem như thiên quân vạn mã vây khốn hộ Sơn Tông, hắn cũng là mười phần bình tĩnh, đạo hữu đủ bình tĩnh tâm thái. Bát Quái Chưởng Thương Sinh cười một tiếng, nói ra, tốt, liền nhìn đạo hữu có thế cười đáp bao lâu, động thủ. Tại thời khắc này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh thanh âm rủ xuống, tại phía xa hộ Sơn Tông thiên quân vạn mã đến nhất thanh nhị sở. Minh, tại hộ Sơn Tông kèn lệnh vang lên, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, tất cả binh khí ra khỏi vỏ, bắt đầu tiến nhập chiến đấu. Khải phòng ngự, tại thời khắc này, hộ Sơn Tông từ trên xuống dưới các đệ tử đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có tử chiến đến cùng. Tại thời khắc này, có hộ Sơn Tông trưởng lão rống to một tiếng, ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ hộ Sơn Tông đều tản ra quang mang, bàn bạc khí tức trong nháy mắt này phun ra ngoài, tại trong khí tức bàn bạc này, tràn ngập thủy tổ khí tức. Tại thời khắc này, chỉ gặp toàn bộ hộ Sơn Tông từ từ bay lên một mặt lại một mặt thần tường vượt ngang toàn bộ hộ Sơn Tông. Đem hộ Sơn Tông vững vàng bảo hộ lên, khi thần tường này che lại toàn bộ hộ Sơn Tông đằng sau, cả tòa hộ Sơn Tông lập tức vững như thành đồng, như là thế gian kiên cố nhất thành lũy một dạng, căn bản là không cách nào công phá, đây là thủy tổ thủ đoạn. Nhìn thấy thần tường này thủ hộ, có không ít lão tổ cũng không khỏi thầm giật mình, mặc dù nói hộ Sơn Tông đã xuống dốc, nhưng y nguyên còn có nội tình như vậy, đích thật là rất cường đại, không hổ là năm đó truyền thừa cường đại nhất một trong. Chỉ bất quá, Trần Duy Chính trong nội tâm rất rõ ràng, mặc dù nói bọn hắn hộ Sơn Tông thần tường là rất cứng rắn, không cách nào công phá, nhưng hắn lại biết, thần tường này không kiên trì được bao lâu, bởi vì bọn hắn hộ Sơn Tông đã không có quá nhiều thần tài chân thạch đi chèo chống nội tình như vậy, nếu như nói bọn hắn hộ Sơn Tông lại dồi dào một chút, thực lực mạnh hơn chút nữa, thần tường này bọn hắn còn có thể chèo chống một đoạn thời gian, đáng tiếc, bọn hắn hiện tại hộ Sơn Tông đã là rất nghèo, công kích. Tại thời khắc này, Y Triệu Vĩ hạ lệnh, tự mình xuất thủ, một ngựa đi đầu, xông về hộ Sơn Tông, xuất thủ liền tế trường tiên, nghe được đùng một tiếng vang lên, trường tiên cao cao kéo xuống, như là một đầu gào thét hỏa long, hướng thần tường đánh tới. Mà cùng lúc đó, Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã cũng xuất thủ, có chiến mâu cùng ném mà đến, có bảo tháp trấn áp mà xuống, có thần đao chém bổ mà tới. Trong lúc nhất thời, bảo quang mười màu, từng kiện bảo vật đánh phía hộ Sơn Tông. Một đợt lại một đợt chiến kỵ hướng hộ Sơn Tông đánh tới, muốn đánh phá hộ Sơn Tông thần tường. Phanh, phanh, phanh một trận lại một trận chấn động âm thanh bên tai không dứt, tất cả bảo vật đánh vào trên thần tường. Thiên quân vạn mã đối với hộ Sơn Tông phát động lên một vòng lại một vòng công kích, nhưng là, thần tường nguy nga bất động, quản chi cường đại tới đâu bảo vật đánh vào trên thần tường, cũng sẽ không đạp nát một chút xíu cạnh góc, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại, không hề nghi ngờ. Bằng thực lực của bọn hắn không cách nào công phá thần tường, đủ cứng rắn thần tường, không hổ là thủy tổ lưu lại thủ đoạn. Nhìn thấy hộ Sơn Tông thần tường bị như vậy công phạt, đều không chút nào tổn hại, để không ít đại giáo lão tổ thán phục một tiếng, nội tình như vậy, không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ. Nhìn thấy hộ Sơn Tông bình yên vô sự, Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, xem ra bọn hắn hộ Sơn Tông là bảo vệ, nhưng mà... Trần Duy Chính lại một trái tim cao cao treo ở dưới cuốn họng, bởi vì hắn biết, nguy hiểm vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ là có thế chống đỡ một lát mà thôi. Quả nhiên, mấy vòng công kích đằng sau, chỉ gặp hộ Sơn Tông thần tường phát tán đi ra quang mang bắt đầu ảm đạm, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp thần tường bắt đầu co vào, tất cả thần tường là càng ngày càng mỏng, phanh, phanh. Phanh mà Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã y nguyên đối với thần tường phát khởi một vòng lại một vòng công kích, tại Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã dưới một vòng lại một vòng công kích này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp đó đã là thật mỏng thần tường, lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, Lý Kiến Khôn bọn hắn những vãn bối này không khỏi hãi nhiên, chúng ta thần tài chân thạch cũng chỉ có thể chèo chống lâu như vậy, cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Trần Duy Chính không khỏi thần thái ảm đạm, nói ra, chuẩn bị chiến đấu, nhìn thấy thần tường đã nhanh không chịu nổi, Hộ Sơn Tông trưởng lão cùng hống một tiếng, đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn thấy Hộ Sơn Tông thần tường đem phá, Bát Quái trưởng Thương Sinh cười một tiếng, nói ra, đương nhiên, chúng ta còn rất nhiều thời gian, một bên chém giết, một bên quan chiến đi, ra tay đi. Lý Thất Giả Bất Vi sở động, mười phần bình tĩnh, giết, ở thời điểm này, Bát Quái trưởng Thương Sinh bọn hắn nhìn nhau một chút, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ. Ngay tại Bát Quái trưởng Thương Sinh ba người bọn họ đồng thời xuất thủ thời điểm, nghe được phanh thanh âm vang lên, Hộ Sơn Tông thần tường toàn bộ lập tức vỡ nát, giết, tại thời khắc này, Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã lập tức giống như là thủy triều xông vào Hộ Sơn Tông. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.